Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806. Lâm Phủ ra lệnh cho người giúp việc trông coi ông nội Lâm và Lâm Dực, không được để bọn họ gọi điện thoại. Vâng, lão gia. Lâm Phủ lên lầu, ông ta ra lệnh cho trợ lý của mình đặt vé máy bay ra nước ngoài nhanh nhất, bất kể quốc gia nào, cuối cùng nói chuyện là được. Lâm Dực nắm chặt tay ông nội Lâm. Ông nội, đi với con. Ông nội Lâm, ngoan, ông nội không biết tiếng Anh, ba con sẽ đi cùng con hãy cầm điện thoại gọi điện thoại cho ông nội. Chúng ta khám bệnh xong, ông nội sẽ đưa con về nhà. Lâm Dực sợ hãi nắm chặt tay ông nội Lâm chỉ biết khóc, nói không nên lời. Cậu ấy muốn đến chỗ chị gái, cậu ấy không muốn đi khám bệnh. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng thốt ra chữ lại rất khó khăn, chỉ có nghẹn giọng, đơn giản là có thể phát ra. Bệnh tình của Lâm Dực càng nghiêm trọng rồi. Buổi chiều tan làm, Tạ Mẫn Thận lái xe đến Giang Tả đón Lâm Khinh Khinh về nhà. Hôm nay vừa đón Lâm Khinh Khinh thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu hai, có mèo chán sóng. Chuyện gì? Tiểu Dực bị Lâm Phổ kéo đến sân bay rồi. Tạ Mẫn Thận cầm điện thoại nhìn Lâm Khinh Khinh, anh ấy nói. Chặn người lại, hiện tại tôi sẽ dẫn theo Khinh Khinh qua đó. Lâm Khinh Khinh hỏi, có chuyện gì vậy? Có việc gấp gì sao? Khinh Khinh, Lâm Phủ đã dẫn theo Tiểu Dực ra sân bay. Anh đã phái người chặn lại. Em đừng xúc động, bây giờ chúng ta sẽ qua đó. Lâm Khinh Khinh nhìn vẻ mặt kích động của Tạ Mẫn Thận. Anh ấy đang lo mình sốt ruột mà khóc sao? Không, Lâm Khinh Khinh không yếu đuối như vậy. Mẫn Thận, em không xúc động. Có anh ở bên cạnh, em không sợ. Lâm Khinh Khinh thắt dây an toàn, đi theo Tạ Mẫn Thận đến sân bay. Bên kia, Lâm Dực đã bị kéo đến sân bay, còn nửa tiếng nữa là lên máy bay. Lâm Phổ cầm vé máy bay đi về phía cửa lên máy bay. Đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen áp sát Lâm Phổ. Quay lại, Lâm Phổ chuẩn bị tranh chấp với bọn họ, lại nhìn thấy dao trong tay bọn họ đặt ở trên thắt lưng của mình. Nếu như bản thân dùng sức hét lên thì một giây sau sẽ xuyên qua cơ thể của mình. Lâm Dực cũng thấy được, sắc mặt ông ta sợ tới mức trắng bệch, nhưng lại không nói được gì. Ông ta rát muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nói, giao giao. Người mặc đồ đen có ý bảo người khác kéo Lâm Dực rời khỏi Lâm Phủ. Cậu đừng sợ, chị cậu là Lâm Khinh Khinh, anh rể cậu là Tạ Mẫn Thận, là anh rể cậu bảo chúng tôi đến cứu cậu. Sắc mặt Lâm Dực vẫn còn trắng bệch, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Mẫn Thận. Cậu hai, xin cậu hãy nói chuyện với Tiểu Dực. Lâm Khinh Khinh cầm lấy điện thoại, cô ấy mở rảnh tay. Để tôi nói chuyện với Tiểu Dực, Mẫn Thận đang lái xe. Vâng, nhị thiếu phu nhân. Sau đó, điện thoại được đặt bên tai Lâm Dực. Cách chương.